Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1014, liền một con heo đều có thể gia nhập liên minh thần đạo liên minh. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không thể không nói. Đại ma thần suy nghĩ khả năng nhân thần hồn đóng dấu không hoàn toàn. Quả thật tàn được lợi hại. Tiểu thiên địa thuộc về cá nhân, không bị bên ngoài thiên đạo thật sự câu. Đại đạo thiên cơ căn bản là không cảm ứng được tiểu thiên địa, bởi vì nó bị tư trúc cá nhân khi máy gói rồi. Trừ phi chủ nhân vẫn lạc, tiểu thiên địa mới có thể trực tiếp bại lộ ở thiên la địa võng chung, trở về thiên địa đạo thống. Nếu là ban đầu, Diệp Phong có thể đem cả nhà giấu vào trong trời đất nhỏ bé, căn bản cũng sẽ không phát sinh cả nhà ly tán bi kịch. Đây chính là tinh tiến quá mạnh, kiến thức mặt chưa đủ gây ra bi kịch. Ô ô, qua, vừa mới đi ra gặp thức thần giới cảnh đời hồng lục nhị đậu, đột nhiên liền oa oa bảo khóc lên. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, nhất thời phá lệ phẫn nộ. Long Vũ, nếu như ngươi còn dám ngược đãi ta môn gia hài tử, ca lập tức để cho Sửu Sửu dùng nàng giấy nhỏ thuyền đưa ngươi đưa về Đại Thần Dương đi, cho ngươi chính mình trôi hồi Nam Mô Châu. Nguyên lai là thủ chính ngứa ngáy Long Vũ thấy hồng lục nhị bột đậu ục ục đặc biệt có nhục cảm, không nhịn được dùng nàng cái gọi là thư gân linh lợi độc nhất thủ pháp lại véo lại bấm mấy bả chặn lại Long Vũ bảo hành sau. Diệp Phong lập tức móc ra một khối cái gương nhỏ, bắt đầu ăn mặc chính mình. Gần nửa thưởng sau, một cái với Diệp Phong hoàn toàn tưởng như hai người bạch diện thư sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này, tiểu vương bát đản, nơi này một không có sân khấu, nhị không có người xem. Ngươi trang điểm thành tiểu sáng diễn cho ai nhìn à? Long Vũ nhìn chằm chằm vị này mới vừa ra lò bạch diện thư sinh, mặt đầy ly kỳ đạo: nữ, ca trang điểm thành như vậy không phải là dùng để ca diễn, mà là dùng để xông sáo Trung Châu. Diệp Phong nhìn nàng chằm chằm đạo: ngươi, sau này không cho phép mắng nữa ca là tiểu vương bát đàn. Nếu không ca lập tức để cho Sửu Sửu dùng nàng giấy nhỏ thuyền đưa ngươi đưa về Đại Thần Dương đi, cho ngươi chính mình trôi hồi Nam Mô Châu. Hừ, lại tới đây bộ làm ta sợ. Long Vũ giận dữ chung, lập tức vạch khuyết điểm đạo: tiểu vương bát đản, ngươi nhân sinh tín điều không phải là cái kia cái gì, sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm. Nghịch cảnh hoành lưu phương bản sắc, có khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải tiến lên. Sao? Lúc này tại sao lại thay hình đổi dạng làm rụt đầu ô quy rồi hả? Cô nãy nãy còn tưởng rằng ngươi Diệp Đại Hiệp phải dẫn mọi người trực tiếp giết tới Vụ Ảnh Tông đây. Nữ, ngươi bệnh mù màu à? Bây giờ ca hình tượng này giống như là rụt đầu ô quy sao? Phân biệt chính là một vị khí vũ hiên ngang công tử thế gia có được hay không? Diệp Phong cả giận: nữ, ngươi có đầu óc hay không? Nếu như ca giống như ngươi vậy không suy nghĩ, mộ phần thượng thảo đều sớm đã lớn lên chịu. Chúng ta lão gia vĩ nhân nói qua, trên chiến lược muốn coi rẻ địch nhân, chiến thuật thượng muốn coi trọng địch nhân. Bây giờ ca này thay hình đổi dạng, chỉ là một loại coi trọng địch nhân cần phải chiến thuật. Biết không? Mọi người đều biết lúc này nếu coi là thật trực tiếp giết tới Vụ Ảnh Tông đi diễu võ dương oai, so với một con thỏ dơ quả đấm đi khiêu khích Đại Hôi Lang càng buồn cười. Vì vậy câu cũng hiểu Diệp Phong loại này từ chiến thuật thượng coi trọng địch nhân thay hình đổi dạng sự tất yếu. Vì vậy câu cũng móc ra chính mình cái gương nhỏ, bắt đầu tập thể ăn mặc chính mình. Này, các ngươi đây là làm gì đi? Tập thể ra mắt à? Diệp Phong nhìn tập thể trang điểm mọi người, mặt đầy buồn cười nói: tương ngươi một cái đại đầu quỷ. Long Vũ cả giận: chỉ một mình ngươi dịch dung có ích lợi gì? người khác còn chưa phải là liếc mắt liền đem chúng ta cho bắt tới rồi. Không cần, thật không cần, mọi người cùng nhau theo ta hồi lão gia là được. Diệp Phong tiện tay thoáng một cái sau, mọi người nhất thời mặt đầy mộng bức. Hoa, thật là tươi đẹp mỹ thế giới nhi đồng a, so với khi còn bé nằm mơ bên trong đẹp hơn đẹp hơn. Các cô nương cầu đều rối rít ngạc nhiên nói, không nghi ngờ chút nào, Diệp Phong đem cả nhà tập thể chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Tiểu thiên địa đã tấn thăng thành thần giới, ở hồng lục nhị đậu không chối từ vất vả xử lý hạ. Trong trời đất nhỏ bé hồ sen trải rộng, bích thủy cả ngày, phù dung quốc bên trong, bách hoa phiêu hương, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, muôn tía nghìn hồng, tinh đình nghịch nước, thải điệp bay tán loạn. Hoa, tiểu vương bát đản, nguyên lai ngươi còn ẩn tàng một cái cao như vậy cấp tùy thân động phủ a. Long Vũ mặt đầy vui vẻ nói, cạc cạc, không có kiến thức nhà quê, ai ngờ treo ba trên cổ Sửu Sửu lại cạc cạc la lên, đây là Sửu Sửu ba chính mình tư nhân tiểu thiên địa, biết không? Tiểu thiên địa, tư nhân tiểu thiên địa. Mọi người mặt đầy ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, thật là không thể tin, khai sáng tư trúc tiểu thiên địa phúc phận, liền rất nhiều thánh nhân đều không đụng vào quá loại này thiên đại cơ duyên a. Diệp Phong yên lặng gật đầu một cái, bây giờ mình đã chân chính bước lên ngang dọc chư thiên vạn giới con đường cường giả. Không cần phải lại giấu giếm, cường giả đến lượt có lấy ra chính mình tiền vốn dũng khí và lòng tin. Đem cả nhà an trí ở trong trời đất nhỏ bé sau, hóa trang thành bạch diện thư sinh Diệp Phong, lập tức trải qua đông nam quận quận thành chuyển tàu lượn trên không, đi tới thần châu đại địa đệ nhất hùng thành, Trung Kinh. Cái gì? Đi thiên ngoại thiên? Có thể, đi trước bên kia tiếp nhiệm vụ. Đi tới Trung Kinh truyền tống trung tâm sau, truyền tống trung tâm một vị nắm sĩ chỉ truyền tống trung tâm đối diện một cái nhà thẳng nhập vân thiên skyscraper. Mặt đầy không nhịn được nói, Diệp Phong nghe một chút, lúc này mặt đầy mộng bức đạo, tiếp cái gì nhiệm vụ, trực tiếp bỏ tiền còn không được sao, ghê gớm nhiều hơn điểm. Nói thật, Diệp Phong gần đây ở Đông Nam quận chép Đông Nam nhất tà hang ổ, ác là phát một phen phát tài, coi là thật ác không thiếu tiền, nhiều hơn ít tiền, ngươi cho rằng là có tiền chính là đại gia à? Bản bây giờ đại gia sẽ nói cho ngươi biết, ở chúng ta Trung Châu, không có tiền tuy tuyệt đối không thể, nhưng có tiền cũng không phải vạn năng đại gia. Vị này nắm sĩ trợn mắt nhìn Diệp Phong hung hăng dạy dỗ. Biết này nối thẳng thiên ngoại thiên truyền tống trung tâm là ai xây dựng sao? Là chúng ta thần châu thần đạo liên minh, hao tốn trăm triệu năm thời gian và vô số tâm huyết, tử lượng cao tài nguyên xây dựng đi ra. Nó giá trị, không phải đi cung có tiền các đại gia du lịch tham quan, mà là cung chúng ta thần châu thần đạo liên minh đi mở mang tìm tòi thiên ngoại thiên thế giới. Nếu muốn đi thiên ngoại thiên, người đầu tiên được gia nhập thần đạo liên minh. Gia nhập điều kiện không cái gì hạn chế, chỉ cần nguyện ý thực hiện thân là minh viên trách nhiệm cùng nghĩa vụ, coi như là một con heo đều có thể. Chấm ngoặc kép, một con heo đều có thể. Sao cứ như vậy chúng sinh ngang hàng đây? Nhưng là này thần châu đại địa chủ thức ăn vẫn là lấy heo cống hiến ra tới tài liệu nhiều nhất à? Diệp Phong đang bị sợ đến mặt đầy mộng bức đang lúc, nắm sĩ đối với hắn cười nói, trên thực tế, chẳng những là thần châu đại địa 99% điểm cửu cửu 9 người, ngay cả thần châu đại địa 99% điểm cửu cửu cửu heo chó gà vịt đều bị bọn họ chủ nhân ghi danh thành thần đạo liên minh minh viên rồi. Cho nên ngươi đối với gia nhập thần đạo liên minh không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đây chẳng qua là đang thần châu đại địa sinh hoạt một loại cần phải thân phận. Loại thân phận này đối với ngươi thể xác và tinh thần tự do sẽ không có bất kỳ gây trở ngại. hơn nữa còn có thể đối với ngươi tư nhân tu luyện sự nghiệp cung cấp rất nhiều trợ giúp cùng tiện lợi. Tại sao các ngươi thần đạo liên minh còn chuẩn hứa chữ cẩu gà vịt loại gia cầm gia súc gia nhập? Diệp Phong không nhịn được mặt đầy ly kỳ đạo. Huynh đệ, lời này của ngươi, cách đạo viễn vậy, có thể thấy ngươi đạo tâm còn đang hồ đồ ngu xuẩn cảnh trung bồi hồi không tiến lên. Không đang nơi thanh nhã a. Luyện cấp cuồng ma đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.